Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 71, trầm thống ẩn núp. Như Nguyệt cùng Thấm Hoài tại sao lại ở chỗ này? Ta suy nghĩ thật là không phản ứng kịp. Bết bát hơn là, bọn họ lại đang Hà Long cùng cái kia âm trầm lão trong tay người. Mà càng quái dị là, Như Nguyệt giống như không nhìn rõ tình huống một dạng, chẳng qua là nhìn như tiết rơi lệ. Phảng phất lúc này nàng ở nơi nào, là dạng gì tình huống, đều đã không trọng yếu. Nàng là có bi thương yêu cầu khơi thông. Thấm Hoài tương đối thanh tỉnh. Người anh em này nhi luôn luôn lạc quan. Chỉ có một lần bị Hắc Nham Miêu Trại hành hạ người không ra người. Quỷ không ra quỷ. Hơn nữa ở người anh em này nhi xem ra, chỉ cần gặp ta, chuyện này không phải kết liễu, lại muốn đánh nhau sao? Lần này không chỉ là ta, Thừa Tâm ca, Như Tuyết, ngay cả lão Trương cùng Ngô lão quỷ cũng bày ra một bộ động thủ liền động thủ dáng vẻ. Người Đông Bắc cùng Đông Bắc lão quỷ quả thực a, bằng hữu có chuyện gì? Đánh không thắng ta cũng phải hướng. Nghe nói là ngươi ở nơi này dạng rằng co trong bầu không khí. Đầu tiên mở miệng chính là cái kia âm trầm lão quỷ. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, một trận phô thiên cái địa mùi hôi thối đột nhiên liền xuất hiện ở trong chúng ta. Ta một lần nữa hơi kém bị hun vựng. Không cần đoán đều là tiểu mao trò lừa bịp. Ta phải được thừa nhận một chiêu này thật là lợi hại. Nếu như dùng để đánh lén lời nói, vậy thì thật là địch ta chẳng phân biệt được. Tiếp đó, chính là hai cái chồn hôi bóng người xuất hiện, tiến lên liền cắn Hà Long trên tay. Hà Long khen ai yêu một cái âm thanh, buông ra một mực bắt được Thấm Hoài bả vai thủ. Thấm Hoài phản ứng rất nhanh, có chút chóng mặt kéo một nước mắt chảy ròng Như Nguyệt liền bắt đầu chạy. Bất đắc dĩ đây là tiết địa căn bản không chạy nhanh, mà so với thuận lợi cắn Hà Long một cái, đã thoát khỏi tiểu mao, Tiểu Hỉ cũng chưa có thuận lợi như vậy. Lão giả kia cũng không biết nơi nào đến nhanh như vậy thủ đoạn. Lại một cái nắm được Tiểu Hỉ cổ, sau đó hướng về phía Hà Long mắng một câu, bắt bọn hắn lại. Giờ phút này, Thấm Hoài mới nắm Như Nguyệt chạy hai bước, ta cũng mới hướng của bọn hắn chạy hai bước. Tiểu Hỉ bị lão giả chộp vào trong tay. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ngô lão quỷ nhất là cuống cuồng. Dù sao nó cùng Tiểu Hỉ nhận đồng hương, quan hệ thiết lắm, cho nên nó rêu rao đến. Người này cả a, hai người các ngươi không phải nói đại xà khí tức quá mức kinh khủng, các ngươi không dám đến gần, tìm ăn đi sao? Sao xuất hiện ở nơi này đây? Còn bị bắt được đâu rồi? Trách chỉnh à, ta cương ở nơi đó. Giờ phút này ta tin tưởng ta nếu như lại hành động thiếu suy nghĩ, lão giả kia sẽ không chút do dự bóp gãy Tiểu Hỉ cổ. Mà Hà Long đắc ý cười lớn, xông về Thấm Hoài cùng Như Nguyệt. Giờ phút này Như Nguyệt căn bản là với ngu tựa như. Mà Thấm Hoài thấy ta cứng ngắc bất động dáng vẻ, căn bản cũng không dám động. Hắn hiểu ta nhất định là tại cố kỵ cái gì. Ngay tại cục diện trở thành như thời điểm này, một tiếng sói tru bỗng nhiên phá vỡ yên lặng. Ta nhìn thấy vôi trắng nhi ở phía xa bóng người, còn thoát ra mười mấy con chó sói. Tiếp lấy bốn phương tám hướng cũng vang lên tiếng sói tru. Xem ra tựa như cùng lần trước như vậy, lại vừa là bầy sói vây công. Vôi trắng nhi còn rất nghĩa khí. Đối mặt loại tình huống này, lão giả kia hừ lạnh một tiếng. Nói đến, vừa vặn lão phu tổn thất một cái quỷ đầu. Những thứ này sói tới được, cũng có thể thay ta quỷ đầu bồi bổ. Lão phu mẹ của ngươi, ngươi cho rằng là ngươi là cổ nhân à? Thấm Hoài đoán chừng là cùng lão già có cừu hận, há mồm liền mắng. Hà Long làm bộ liền muốn động thủ đánh Thấm Hoài, mà ta hét lớn, dừng tay cho ta. Ngay tại lúc đó, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng chen vào. Dừng tay, là giọng nói của Như Tuyết, đang tức giận bên trong. Ta nhìn thấy Hà Long vẫn muốn động thủ, lão già kia lại sắc mặt thay đổi, hô to đến, Hà Long, ngươi dừng tay. Lão giả một kêu, Hà Long tự nhiên kinh nghi bất định dừng tay. Là Như Tuyết làm cái gì? Để cho lão giả kia như thế kiêng kỵ. Ta quay đầu nhìn Như Tuyết, chỉ thấy nàng nâng lên một cái tay. Trên tay để không phải là nàng tân thu bản mệnh cổ. Kia kỳ quái sâu trùng sao? Như Nguyệt thoáng cái ngã ngồi ở trong tuyết. Ô ô khóc, Như Tiết thần sắc vẫn như cũ là bình tĩnh. Nhìn lão giả kia nói đến. Người biết nó sao? Người thả nhân, rút đi, vẫn là phải chiến. Lão giả kia hít sâu một hơi. Buông tay thả rồi tiểu hỉ. Sau đó bỗng nhiên liền nói với Hà Long đến. Thả bọn hắn ra. Đi thôi. Tiếp lấy hắn lại nhìn Như Tiết nói đến. Năm đó phân tranh chuyện. Ta thượng niên ấu. Nhưng cũng may mắn được thấy này kỳ trùng một lần. Sau đó ha ha. Hôm nay ngươi có thể dùng nó tới uy hiếp ta đi ra. Nhưng là ai chết vào tay ai hay lại là khó nói. Nói tới chỗ này. Lão giả kia bỗng nhiên quỷ dị nhìn Như Tiết cười đáp. Lại nói, ngươi dám động dùng nó mấy lần, hay là chờ đến vì chúng nó chôn theo, hay hoặc là, ngươi chờ đó trở thành thiên hạ người địch nhân đi. Tóm lại, ngươi hẳn đã không thể thuộc về thế gian này rồi. Ha ha ha ha, lão giả nói xong mấy câu nói này sau khi, liền cười lớn mang theo Hà Long rời đi. Ở trong tuyết, còn lại Như Nguyệt đau thương khóc tỉ tê. Thấm Hoài ở bên cạnh tay chân luống cuống muốn khuyên giải an ủi. Nhưng không biết khuyên như thế nào an ủi. Như Tuyết nhìn Như Nguyệt. Thần tình kia không nói ra được là cái gì. Ta nhìn Như Tuyết. Trong cảm giác tâm có vật gì tan vỡ như thế. Nàng cũng không liếc lấy ta một cái. Vào lúc đó, ta xung động muốn kéo lão giả kia. Hỏi rõ cả chuyện này. Thừa tâm ca thủ lại khấu ở bả vai ta thượng. Thừa nhất. Ngươi chẳng lẽ quên mất, đã từng Khương sư thúc đánh giá ngươi và Như Tiết lúc. Nói một câu, ngươi sau đó nói cùng ta nghe. Nói nhất định nhớ, ngươi chẳng lẽ quên mất. Lão giả kia nói mấy câu nói kia, mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng là chung quy nói rõ một cái ý tứ. Như Tiết cùng này sâu trùng giữa sợ là có không phải sự tình. Mà Như Tiết có thể là phải rời đi. Thừa tâm ca như thế nào tâm tư linh lung một người? Làm sao biết phân biệt rõ không ra trong lúc này mùi vị? Hắn trước tiên đứng ra an ủi ta. Ta chỉ là thẫn thờ trả lời. Nhớ, có thể lưu ở buồng tim là cảm tình. Không giữ được là duyên phận. Cảm tình ngươi tự cường lưu. Không thẹn với lương tâm liền có thể. Duyên phận không thể ép ở lại. Cuối cùng là như dòng chảy. Thừa tâm thở dài một cái. Nói đến, quá nói nhảm nhiều ta không nói nhiều. Người nhớ liền có thể. Nói xong, hắn liền đi điều tra tiểu hỷ có bị thương không rồi. Mà Như Tiết rốt cuộc xoay đầu lại nhìn ta. Đó là một loại tiếp nhận bình tĩnh. Nàng nói đến, chẳng qua là giấu giếm. Không có lừa dối. Thừa nhất, ta không muốn lừa dối ngươi. Ngươi bây giờ cũng không cần hỏi ta cái gì. Đến ngày đó. Tự nhiên sẽ cho ngươi câu trả lời. Được không? Ta im lặng không nói. Nhưng là ta có thể chỉ trích cái gì? Ta chỉ có thương tích tâm. Nhắc tới, là ta muốn cùng với Như Tiết nửa năm. Nhắc tới, lại vừa là ta tại nhiều năm như vậy nhớ không quên. Có thể là chúng ta, ở đó sau nửa năm, không phải là đã tách ra sao? Bất kể với nhau trái tim cảm tình là cái gì? Không phải là đã tách ra sao? Không cần cho ta câu trả lời. Ta là ngươi cái gì? Không cần. Ta không biết ta có hay không giận dỗi. Hay lại là suy nghĩ không tỉnh táo. Lúc này ta hẳn hỏi là. Như Tuyết. Ngươi có không có nguy hiểm gì? Cái gì gọi là ngươi là thiên hạ địch? Nếu là như vậy. Ta giúp ngươi đồng thời. Ta rõ ràng phải nói chính là cái kia a. Nhưng là. Ta không nói ra được. Lòng ta miệng đau đớn. Nàng là một đã sớm biết. Nàng không nói cho ta. Coi như không có ở cùng một chỗ. Người nói cho ta biết a. Ta nguyện ý cùng ngươi đồng thời gánh vác. Là phải rời khỏi cũng không nói cho ta biết không. Như Nguyệt tiếng khóc ở bên tai. Ta lại cảm thấy thống khoái. Ta suy nghĩ nhiều cũng giống như Như Nguyệt khóc tỉ tê à. Ta xoay người. Giọng nói của Như Tiết ở sau lưng ta vang lên. Nói đến, thừa nhất, chúng ta cũng nên thật sớm buông tay. Ngươi cần gì phải cho ta bất hiếu. Đây chỉ là ta tất nhiên phải làm lựa chọn. Vận mệnh liền là như thế. Hy vọng ngươi có thể nhớ. Ta đột nhiên xoay người. Ta nên nhớ cái gì? Đến bây giờ ngươi cũng không đúng ta giao phó sao? Ta lửa giận ngút trời. Tại sao phải nhấc lên ba mẹ ta tới kích thích ta? Nói ta bất hiếu. Đó là ngươi lập trường còn nói ra sao? Nhưng ta căn bản không biết nói cái gì. Chẳng lẽ nói, ta nguyện ý bất hiếu. Nguyện ý ba mẹ nhìn ta như vậy. Làm tâm cả đời. Cuối cùng đào tử cũng không thể thấy con trai duy nhất có con nít sao? Nhìn ta phẫn nộ mặt. Như tuyết bình tĩnh như vậy. Nói với ta rồi bốn chữ. Không muốn ngây thơ. Sau đó nàng đi tới. Đỡ dậy như nguyệt. Tiếp lấy lại đối với ta nói một câu. Thật, chúng ta với nhau cũng không muốn lại ngây thơ. Người quá tốt người nhân sinh. Ta thua tốt ta trách nhiệm. Người đã từng hỏi ta. Cái gì là vĩnh hằng? Nhân luôn là phải chết. Chẳng lẽ thời gian sử dụng đang lúc tới giới định vĩnh hằng sao? Thời gian sao? Thời gian sao? Ta thoáng cái quỳ xuống trong tuyết. Mà lúc này, như nguyệt đã nhào vào như tuyết ôm trong ngực. Che ngực thống khổ đến. Giọng nói của nàng tan nát tâm can. Nàng đứt quãng vừa nói. Tỷ tỷ, lòng ta miệng cho tới bây giờ không có đau như vậy quá. Ta cực xa liền nhận ra được ngươi phải rời khỏi ta. Chúng ta cái kia đồng tâm cổ sắp chết rồi. Là ngươi phải rời đi sao? Sẽ không chết. Như nguyệt, ta sẽ không chết. Bất luận ta ở đâu, ngươi luôn là muội muội ta. Ta cuối cùng là tỷ tỷ của ngươi. Chung quy vâng, như tuyết trả lời như vậy đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.